Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364: Hòa hợp một thể. Nhân loại, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Chậm rãi nâng lên đầu dưới, lộ ra một trương cùng hôi xà không sai biệt lắm sắt sắc mặt nạ, cùng hai cái tản ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ đôi mắt. Tại trên mặt nạ của hắn ẩn ẩn khắc họa lấy một loại nào đó thần bí hoa văn, nhưng là bởi vì tia sáng quá mức lờ mờ, khó mà thấy rõ. Đang tán gẫu trước đó, có thể hay không để cho ta gặp một chút Sirin đại nhân còn có Bella? Tin tưởng cái này yêu cầu nho nhỏ đối với vĩ đại xà tới nói không tính việc khó. Michiray không trả lời thẳng xa vấn đề, ngược lại lộ ra một bộ yêu nhã tư thái, nói khẽ, ngưng thần tại Michiray trên thân quét mắt hai mắt. Xà nhẹ gật đầu, nhân loại, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Duỗi ra tinh khiết máy móc tay phải, vỗ tay phát ra tiếng ba ba ba tương đương, thanh âm thanh thúy tại trống rỗng đại điện hồi vang, bốn phương tám hướng đột nhiên có quang mang sáng lên. Kia là khảm nạm tại bức tường bên trong, hiện lên hình sợi dài bóng đèn, bên trong ẩn chứa không biết tên phát sáng vật chất, tựa như một cái mặt trời nhỏ, đem đại điện bên trong chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Michiray cũng nhờ vào đó thấy rõ toàn bộ đại điện toàn cảnh. Bốn phía che kín thô ráp nham thạch vách tường, khắc họa lấy một vài bức thần bí khó lường bích họa. Có là một đầu màu đen đại xà quấn quanh lấy một gốc tráng kiện cổ thụ, phía dưới bao quanh đếm không hết nắm lấy trường mâu tiểu nhân. Còn có thì là xà mang theo vương miện, xoay quanh tại một tòa hình kim tự tháp hình dáng kiến trúc phía trên. Phía dưới quỳ lại lấy thành kính con dân. Tại vách tường trái, bên phải cùng phía sau, đều có một cái nặng nề sắt thép cửa lớn. Bên cạnh khảm nạm lấy cùng cổ lão vách tường không hợp nhau đồng hồ điện tử. Trừ cái đó ra, cao cao trên trần nhà treo lủng lẳng lấy gần 100 cái động lực hạt nhân lò. Bốn phương tám hướng đứng vững 16 căn thật dài lồng thủy tinh. Bên trong tràn ngập mang theo bọt khí chất lỏng màu xanh biếc, ngâm lấy cùng loại đại não đồ vật, xem ra 10 phần ác tâm. Rosalia cùng Lilia có chút sợ hãi tránh sau lưng Michiray, quay đầu chỗ khác không dám nhìn. Ngay cả Siegfried cũng đều nhíu mày. Tại mọi người dò xét bốn phía thời điểm, phía bên phải trong vách tường nặng nề cửa sắt đột nhiên răng rắc một tiếng, từ từ mở ra. Cocolia một mặt phức tạp đi ra, quét Michiray liếc mắt, không nói thêm gì, nhường đường ra. Ở sau lưng nàng, Sirin hai tay bị gông cùm khóa lại, đặt ở bụng dưới bộ vị, cụp xuống cái đầu, thần sắc xa sút đi ra. Bên người nàng là mặc Avalon liên minh chế phục Bella, trên tay mang theo đồng dạng gông cùm, chính khẩn trương quét mắt bốn phía. Khi nhìn đến Michiray thời điểm, Bella ánh mắt đột nhiên trợn to, hạm trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng bị những người này bắt lấy rồi? Không, ta là tới cứu các ngươi. Michiray nhìn về phía Bella, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, ra hiệu nàng an tâm. Đồng thời nhìn về phía Sirin, hắn cảm giác được lúc này Sirin trạng thái có chút không đúng. Quả nhiên, khi nghe thấy Bella kêu gọi tên của hắn về sau, Sirin ngẩng đầu, lộ ra một đôi phảng phất thiên nga hồ tinh khiết con ngươi cùng nụ cười vui mừng. Hạm trưởng, ta đã rất lâu không có cùng ngươi gặp mặt, có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ánh mắt hướng hai bên chuyển động xuống, Sirin thấy được Siegfried, thân thể đột nhiên rung động xuống, phảng phất bị thiên lôi bổ trúng, ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin. Lão ba, ngươi là Kiana. Siegfried cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt Sirin, cảm thụ được nàng có chút không giống thần thái, miệng há lớn, lên tiếng kinh hô, là ta. Kiana có chút kích động hướng về phía trước dậm chân, vọt tới Siegfried trước mặt. Lão ba, ngươi những năm này đến cùng chạy đi đâu? Ta vẫn luôn liên lạc không được ngươi. Thật xin lỗi, Siegfried ánh mắt lộ ra một vẻ ôn nhu cùng đau thương. Duỗi ra tay phải, đem Kiana ôm ở trong ngực. Ôn nhu an ủi, lão ba không thấy ngươi là có nhất định phải thực hiện chức trách. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, lão ba sẽ không lại rời khỏi ngươi. Ác ác, cha con gặp nhau, cỡ nào cảm nhân tiết mục. Bất quá đây là chúng ta quen biết cái kia thứ hai ruler sao? Rosalia nhìn xem Siegfried cùng Kiana, hai tay nắm tay, đặt ở ngực, một bộ cảm động bộ dáng. Rất hiển nhiên không phải. Lilia thần sắc bình tĩnh lắc đầu, xem ra hôi xà dược tề để Hokai Energy tiết lộ, dẫn đến Sirin ý thức bị áp chế lại, Kiana ý thức chiếm cứ thượng phong. Michiray ở một bên nhìn xem, mắt sáng lên, trong lòng đã có kết luận. Rất xin lỗi quấy rầy các ngươi một cái, bất quá loại này cửu biệt trùng phùng tiết mục vẫn là chờ một hồi lại đến diễn đi. Từ trước đại điện phương truyền đến xa trầm thấp điện tử âm thanh, ẩn ẩn ẩn chứa không kiên nhẫn. Nhân loại, ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hiện tại có thể nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Đương nhiên, Michiray nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười, yêu cầu của ta rất đơn giản, đem khát vọng bảo thạch giao ra, sau đó gia nhập chúng ta cùng một chỗ đối kháng thần. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem thế giới xà nắm giữ tài nguyên cùng kỹ thuật cùng nhau kính dâng đi ra kia, là tốt nhất. Nhân loại, ngươi đây là tại khiêu khích. Cũng không phải là khiêu khích, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Tin tưởng ở thiên mệnh cùng Entianchopi đều có nội ứng ngươi, không có khả năng không biết cục thế bên ngoài. Thần linh đã bắt đầu hành động. Hiện tại phạm vi lớn mưa xuống chỉ là một loại thăm dò tính công kích. Tương lai còn có thể có càng thêm đáng sợ thủ đoạn công kích. Địa cầu lật úp tại trong chớp mắt. Lúc này ngươi hướng chúng ta phát động công kích, sẽ chỉ biến tướng tiêu hao nhân loại lực lượng. Cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi thần linh. Nhân loại, ngươi là có hay không hiểu lầm cái gì? Ta hướng các ngươi phát động công kích, cũng không phải là vì nội đấu, mà là vì cứu vớt các ngươi, vì để cho các ngươi có thể cùng xà hòa làm một thể. Xà chậm rãi há miệng, vốn là màu đỏ tươi đôi mắt càng thêm tiên diễm. Hòa làm một thể, chẳng lẽ nói ngươi? Michiray con ngươi co vào, trong đầu lóe lên cái gì, trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Đúng vậy, tại đầu óc của ta bên trong nghỉ lại lấy hàng ngàn hàng vạn người ý thức, bao quát thế gian hết thảy tin tức cùng tri thức. Ta, hoặc là nói chúng ta, gọi chung là xà. Các ngươi nhìn thấy, hôi xà chính là từ ta trong đại não chia ra đi bộ phận ý thức thể cộng đồng. Chỉ cần đem phần này ý thức ẩn chứa số liệu phục chế vô số phần, bọn hắn liền có thể có vô số cái thân thể, lại vĩnh viễn sẽ không tử vong. Vậy đại khái chính là còn sống phương thức tốt nhất. Xà thanh âm rất bình tĩnh, không có mảy may chập trùng. Dạng này làm sao có thể xem như tốt hơn còn sống? Đây rõ ràng là sống không bằng chết. Tên điên, người chính là cái triệt để tên điên. Siegfried buông ra ôm lấy Kiana tay, nhìn về phía xà, một mặt chấn nộ. Xã hội loài người bên trong phần lớn người đều là ngu muội vô tri. Lịch sử phát triển đều là tại một số nhỏ có vượt mức quy định ý thức người mở đường dưới sự lãnh đạo thúc đẩy. Tại máy hơi nước phát minh trước đó, mọi người cho rằng ô tô có thể chính mình vận hành ý nghĩ là ngu muội. Sự thật chứng minh bọn hắn sai rồi. Ngay cả hiện tại cũng thế. Nhiều ít dân chúng chỉ chú ý chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền, đối với hàng không sự nghiệp không quan tâm chút nào, thậm chí cho rằng là hao người tốn của. Thế giới tài nguyên là có hạn, nếu như một mực giao cho bọn này ngu muội người, chúng ta lúc nào có thể hoàn thành tài nguyên tích lũy ban đầu, để khoa học kỹ thuật phát triển đến thời đại tiếp theo, thành công đối kháng thần đâu? Xà ngữ khí lạnh nhạt đáp lại, cái này, Siegfried á khẩu không trả lời được, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy phản bác, cho nên nói, cùng hắn để cho ta gia nhập các ngươi, không bằng các ngươi cùng ta hòa làm một thể, trở thành, xa, một bộ phận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.